Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn tưởng là truy thê hỏa táng chàng, chứ không ngờ lại là âm mưu. Nói như vậy, cô gái này không chỉ yểm bùa lên người anh ta, mà còn muốn anh ta theo đuổi ngược lại mình. Hư vinh là chuyện bình thường, nhưng hư vinh đến mức này thật sự quá đáng rồi. Chỉ có yêu bản thân mình, người khác mới có thể yêu mình. Sao cô ta không hiểu chứ? Tôi không có phiền não này. Yêu đương cái gì chứ? Trong lòng tôi chỉ có kiếm tiền. Người hữu duyên này và bạn gái anh ta đúng là oan gia ngõ hẹp. Ý của streamer là để người hữu duyên này đi truy thê hỏa táng chàng. Sao? Ha, ha ha ha, anh chàng đẹp trai này không thể nào đến hỏa táng chàng. Được rồi, không biết bạn gái cũ của anh ta có giải cho cốt của anh ta hay không? Thanh phong liệt tử, làm ơn cho tôi một vé VIP. Hỏa táng chàng, đi. Thấy rất nhiều người nói thanh phong liệt tử lại muốn đi hỏa táng chàng. An Như cố lắc đầu. Bạn gái của anh ta mệnh quý thủy, cách cục thiên ấn, điềm tĩnh, tỉ mỉ, IQ cao, có thể phân biệt rõ ràng tình cảm của bản thân. Nếu đã hết hy vọng với người hữu duyên kia, cô ấy nhất định sẽ không giả vờ cự tuyệt, càng không để truy thê hỏa táng chàng có kết cục tốt đẹp. Nhưng may mắn là bạn gái của anh ta bị chia tay quá đột ngột. Trong lòng rất khó hiểu, cảm thấy bạn trai thay đổi 180 độ, rất bất thường, nên cũng đang điều tra chuyện này. Chờ đến khi sự thật được phơi bày, bạn gái cũ sẽ tha thứ cho anh ta. Vì vậy, xác suất để hai người thông minh này xảy ra hỏa táng chàng gần như bằng không. An Như cố nhìn lướt qua khu bình luận, phát hiện rất nhiều người vẫn đang thảo luận về Lưu Linh. Thường ứng thường tĩnh, thường thanh tĩnh hỷ, cô ta chấp niệm quá sâu cho nên mới trở nên điên cuồng như vậy. Tư dục, thực dục và tính dục là ba ham muốn trong con người, được gọi là tam thi. Cô gái kia đã buông thả tư dục và tính dục trong lòng, trở thành nô lệ của dục vọng. Đây là điều không nên. Đại đạo vô đa tử, duy tại thanh tĩnh nhất pháp môn. Hãy tu tâm dưỡng tính nhiều hơn, tự nhiên sẽ trở nên khoáng đạt, lạc quan. Gần đây ngày nào tôi cũng lướt mạng cãi nhau với người khác, cảm thấy bản thân rất nóng nảy. Đúng là nên tu tâm dưỡng tính rồi. Lý lẽ tôi đều hiểu, nhưng phải tu tâm dưỡng tính thế nào? Lát nữa tôi sẽ dạy một số phương pháp mà người bình thường cũng có thể sử dụng, tổng hợp lại rồi đăng lên website của công ty. Mọi người có thể đến đó tra cứu. An Như cố hẹn thời gian livestream lần sau với mọi người. Sau đó tắt livestream, cô tổng hợp lại một số phương pháp tu tâm dưỡng tính. Ví dụ như phiên bản giản lược của tĩnh tọa và tích cốc phù hợp với người bình thường. Đăng một bài viết lên Weibo, lập tức nhận được vô số lượt thích. Streamer vừa mới offline đã thực hiện lời hứa. Cô ấy thật sự, tôi khóc c h ế t mất. Tôi tải video về rồi, hôm nay bắt đầu thực hiện. Bây giờ rất nhiều người theo dõi Weibo của An Như Cố và website của đạo quán Xuất Vân, nơi đó thường xuyên đăng tải một số kiến thức nhỏ. Không ít người học theo và luyện tập theo. Có thể nói, bây giờ cô là đạo lý đầy thiên hạ. Lúc cô đang chuẩn bị tắt máy tính, hậu trường đột nhiên nhận được tin nhắn riêng cầu cứu của người hữu duyên thứ hai. Ăn ngủ, streamer cứu mạng, tôi sắp C-H-E-T rồi. Mau đến cứu tôi với. Sao vậy? Từ từ nói, đừng vội. Chẳng lẽ là đám quỷ đó muốn làm hại cậu? Ăn ngủ nhìn xung quanh, đám quỷ đang nhìn chằm chằm mình. Bọn họ không làm hại tôi, nhưng cũng chẳng khác gì đâu. Bọn họ ép tôi viết xong 3.000 chữ rồi mà vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tôi viết thêm 3.000 chữ nữa. Tôi sốc luôn. C cứ tiếp tục thế này, nhất định một trong hai chúng tôi phải chết. Hu hu hu. Đám quỷ này xem xong chương mới, căn bản không cảm thấy thỏa mãn. Liên tục kêu gào 3.000 chữ quá ít, ép ăn ngủ chơi tiếp tục viết. Cậu ta viết mấy tiếng đồng hồ, nói tay mình sắp gãy rồi. Những người khác mới cho cậu ta nghỉ ngơi 5 phút. Cậu ta đành phải nhân cơ hội này đến cầu cứu. Viết tiếp nữa chắc chắn sẽ có người chết. An Như Cố, cô khẽ thở dài, nhớ lại hình dáng của đám quỷ đó. Biết được bát tự của bọn họ, liền dùng bùa triệu hồn gọi tất cả bọn họ đến. Đám quỷ ngơ ngác, không biết tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây. An Như Cố chủ động nói, hôm nay, mọi người đừng quấn lấy cậu ấy nữa. Cậu ấy đã rất mệt rồi. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, đám quỷ biết cô là cao nhân, có chút sợ hãi, cho rằng An Như Cố muốn siêu độ bọn họ. Vì chương mới, bọn họ lấy hết can đảm nói, nhưng mà tôi vẫn chưa xem xong. 3.000 chữ đó, có thể để tôi xem xong rồi hãy siêu độ hay không? Tôi xem xong rồi, nhưng tôi còn muốn xem thêm 3.000 chữ nữa. Cách chương.